Hạ Lan phu nhân nghiến răng. Cô, hôm nay tôi không mang đủ tiền mặt. Yến Thanh Ti cười cười. Không khiến bà thua hết sạch không còn quần mà mặc thì làm sao tôi nỡ để bà đi. Yên tâm, tôi chuẩn bị đầy đủ rồi. Tôi có mang máy POS, máy quẹt thẻ, có thể quẹt thẻ được. Cách chương.